Mà Thế Đại trở về, chương 569, còn có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này đứng ra cái này 50 người rốt cục buông lòng một hơi, còn tốt còn có bọn họ vị trí, không phải vậy trực tiếp bị vứt bỏ ở chỗ này, là muốn ép chết bọn họ ơ bất quá. Bây giờ cái này 50 người đã hoàn toàn không dám đối Sở Hàm có bất kỳ khinh thường, trước đó Hà Phong bàn giao sau tâm tình bất mãn cũng không cánh mà bay, bọn họ từ nhỏ huấn luyện lại hoàn toàn không có phát hiện Hắc Mang cùng Thần Ẩn hai cái chiến đội liền giấu ở bên cạnh mình. Sở Hàm dưới trướng đội ngũ thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Mà còn lại người thì là hoàn toàn chấn kinh đến cơ hồ muốn mất khống chế, nanh sói chiến đoàn 200 người trực tiếp đều ngốc, bọn họ biết nơi này là Sở Hàm khu vực, biết Sở Hàm ủng có cái gì tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng nhìn thấy như thế điểm. Nhưng là liên tiếp 4 cái không biết chiến đội, cái này thật đúng là không nghĩ tới. Ngay tại Long Nha cùng Hổ Nha hai cái chiến đội người đều buông lòng một hơi, coi là tiếp xuống hội y theo Hắc Mang cùng Thần Ẩn hai cái chiến đội một dạng đứng ở bên trái lúc Sở Hàm lại là lần nữa không theo lẽ thường ra bài. Long Nha cùng Hổ Nha chiến đội nghe lệnh, Sở Hàm thanh âm không thể nghi ngờ, mang lên tối cao trưởng quan ứng có khí thế. Các ngươi cũng làm nanh sói chiến đoàn dự bị binh tiến vào huấn luyện, lúc nào tốt nghiệp lúc nào lại đơn độc phân ra đến, sẽ làm nhiệm vụ vô dụng, trước học hội làm sao đoàn đội phối hợp lại nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường lần nữa tiến vào trong lúc khiếp sợ, riêng là Thượng Cửu Đệ cùng Lưu Ngọc Định chờ đã sớm từng nghe nói Long Nha cùng Hổ Nha hai cái chiến đội đại danh nhân, càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Muốn nói vô luận là thời đại văn minh vẫn là hiện tại mà thế kỷ nguyên, Long Nha cùng Hổ Nha hai cái chiến đội đều là hoa hạ mạnh nhất chiến đội không thể nghi ngờ, riêng là Long Nha chiến đội nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu càng là cao đến 100%. Quảng cáo, nguyên bản Long Nha cùng Hổ Nha song song xuất hiện ở đây đã đầy đủ thật không thể tin, nhưng là Sở Hàm lại muốn bọn họ tiến vào nanh sói chiến đoàn đội dự bị bắt đầu từ số 0. Dù là nanh sói chiến đoàn chiến tích lại nổi bật cũng quá khoa trương a, người khác thì là đại đa số đều không minh bạch chuyện gì xảy ra, cái kia vài trăm người đội dự bị phần lớn đều như lọt vào trong sương mù, bất quá nhìn lấy hai cái này chiến đội đồng dạng cần cùng một chỗ trở thành dự bị binh, trong lòng bọn họ lại dễ chịu rất nhiều, đồng thời cũng đối Sở Hàm có một tầng mới quen, vậy mà ra ngoài ý định công bình. Nghe được Sở Hàm mệnh lệnh, Long Nha cùng Hổ Nha hai cái chiến đội thành viên thì là nhịn không được thầm cười khổ, ban đầu cho là bọn họ đã là hoa hạ cường lực nhất chiến đội, cho dù là tại kinh thành người sống sót khu vực cũng không có người không mua bọn họ mặt mũi, nhưng giờ phút này Sở Hàm vừa nói, bọn họ liền biết ở chỗ này căn bản không có hết thảy ưu đãi. Trước mắt có thể khống chế Long Nha cùng Hổ Nha hai cái chiến đội người toàn bộ hoa hạ chỉ có hai người, một là Hà Phong, hai cũng là Sở Hàm, Hà Phong không tại, tất cả mọi người nhất định phải phục tùng Sở Hàm mệnh lệnh, hắn cũng là tối cao trưởng quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn lấy hai cái chiến đội 50 người không rên một tiếng trở lại đội dự bị vị trí đứng vững, Thượng Cửu Đệ cùng Đinh Tư Nghiêu đều là vô cùng ngạc nhiên, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt như là gặp quỷ, gia hỏa này lúc nào quyền lực nghịch thiên đến nước này. Ta sẽ không ư, Đinh Tư Nghiêu nhịn không được cuồng nuốt nước miếng, hắn cũng là Hổ Nha chiến đội một viên, có phải hay không cũng cần huấn luyện. Sở Hàm liếc hắn một cái, lông mày nhíu lại, người không cần, ta có hắn an bài. Đinh Tư Nghiêu lúc này tâm tình rất lợi hại xoắn xuýt, không biết là nên cười hay là nên khóc, không muốn cùng một chỗ tiến vào dự bị binh huấn luyện cái này vốn là chuyện tốt, nhưng hắn lại không cho rằng Sở Hàm sẽ để cho hắn quá nhẹ tùng. Lúc này nhân viên hợp quy tắc đã hoàn thành một nửa, Sở Hàm nhìn về phía bên phải đứng thẳng trăm người dự bị binh, thanh âm to lại dẫn một cỗ hắn bẩm sinh lãnh khốc. Các ngươi quá khứ tại nanh sói chiến đoàn trong nháy mắt liền có thể không hề để tâm, những cái kia hoàn toàn không trọng yếu, chỉ có thông qua ta huấn luyện đồng thời hợp cách về sau tài năng tự xưng là nanh sói chiến đoàn thành viên, không quản các ngươi đã từng giết bao nhiêu zombie, không quản các ngươi cấp bậc là bao nhiêu, không có từ huấn luyện tốt nghiệp cũng sẽ không bị ta mang trên chiến trường. Tất cả mọi người yên tĩnh im ắng nghe Sở Hàm lời nói, đến tột cùng như thế nào huấn luyện không có người biết cũng không có dám vào lúc này xen vào cắt ngang Sở Hàm, hắn đã thông qua trước sau 5 cái chiến đội ra khỏi hàng, hoàn toàn đặt vững chính mình tối cao trưởng quan địa vị. Nhìn qua trầm mặc mọi người, Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Các ngươi hiện tại có thể lựa chọn rời khỏi, hoàn toàn tự do, đây chính là ta dân người. Hắn cho những người này cơ hội, vô luận là Long Nha vẫn là Hổ Nha cùng còn lại cái này vài trăm người, về phần bọn hắn có thể hay không thông qua nanh sói chiến đoàn nội bộ khảo nghiệm, vậy liền xem chính bọn hắn. Có mấy người tại trái phải nhìn vài lần về sau, rụt lại thân thể yên lặng đi ra đội ngũ, bọn họ sợ chết càng không muốn đem thời gian lãng phí ở huấn luyện bên trên, bọn họ càng hy vọng mượn nanh sói chiến đoàn danh tiếng rượu võ dương oai, nhưng ý nghĩ này bị Sở Hàm nghiền ép đánh nát về sau, bọn họ liền cho rằng tại nanh sói chiến đoàn làm cái dự bị binh đã hoàn toàn không cần thiết. Nhưng là phần lớn người vẫn là lưu tại nguyên chỗ, càng khi nhìn đến 5 cái chiến đội phong thái về sau, những người này đã sớm trong lòng vô cùng hướng về, huấn luyện là cái bình thường quá trình, chỉ có đi qua huấn luyện mới có thể trở nên cường đại, tuy nhiên bọn họ không biết Sở Hàm huấn luyện có bao nhiêu đáng sợ. Rất tốt, Sở Hàm đem ánh mắt truyền di, nhìn về phía còn lại nanh sói chiến đoàn thành viên, tiếp tục mở miệng nói. Xả kích tiểu đội ra khỏi hàng, theo Sở Hàm dứt lời, mọi người lần nữa giật mình, còn có. Mấy cái kia rời khỏi đội dự bị người thì là đột nhiên giật mình trong lòng, một cỗ vi diệu hối hận cảm giác bỗng nhiên tuôn ra ra, không ngừng 5 cái chiến đội, lại còn có xạ kích tiểu đội. Xạ kích tiểu đội thành viên lập tức ra khỏi hàng, tại sơn dã chi chiến hậu nguyên bản 50 người đã giảm bớt đến 40, nhưng giờ phút này bọn họ đứng nghiêm, mang theo túc sát khí thế trình tề nhất trí mở miệng. Xạ kích tiểu đội ở đây, quảng cáo, huấn luyện bắn tỉa tiếp tục, Sở Hàm chậm rãi lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn như cũ là Trần Thiếu Gia dẫn đội, ngày mai bắt đầu lập tức đầu nhập huấn luyện. Vâng, tính cả Trần Thiếu Gia ở bên trong, xả kích tiểu đội mọi người vô cùng hưng phấn lên tiếng, bọn họ huấn luyện bắn tỉa còn chưa kết thúc, lúc này đến khu vực súng ống cùng viên đạn không đủ gần đây có thể không cần cân nhắc. Người khác tính cả dụ địch tiểu đội ở bên trong, tất cả mọi người lập tức đánh tan đội ngũ từ 2 tên lão binh 8 tên dự bị binh hình thức gây dựng lại, một lần nữa thành lập tiểu đội Cố Lương Thần vì tổng đội trưởng. Sở Hàm thanh âm mang theo khí phách đem nanh sói chiến đoàn tiếp xuống quy hoạch đều nói ra. Tất cả mọi người tại 2 ngày sau tiến vào An La thành phố tiến hành zombie đồ sát huấn luyện. Vâng, nanh sói chiến đoàn toàn thể thành viên lớn tiếng trả lời. Mà dự bị binh thì là chậm một nhịp, có ít người thậm chí chưa kịp phản ứng, Cố Lương Thần thì là một cái duy nhất nội tâm xoắn suýt người, Sở Hàm trưởng quan đối với hắn càng ngày càng nặng dùng, hắn lại còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ. Lúc này Sở Hàm đã mở miệng lần nữa. Tiếp xuống Lưu Ngọc Đỉnh cho những tân binh này nói một chút quy củ, sau đó tiến hành đội ngũ gây dựng lại, sát vũ, hắc mang, thần ẩn, các ngươi đi theo ta đơn độc huấn luyện, buổi sáng ngày mai 5 điểm đến cửa trụ sở tập hợp. Vâng, cái này 3 cái chiến đội người quả thực hưng phấn, riêng là hắc mang cùng thần ẩn, bọn họ tại lặn lội đường xa mấy tháng về sau, so sánh phía dưới càng chờ mong Sở Hàm huấn luyện, mạnh lên mới là đúng lý. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.